Công đức ấn, chương 121, Khổng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An không tâm tình cùng nòng nọc hỏa so đo. Cũng không biết được bọn họ giết người. Công đức ấn sẽ có hay không có trừng phạt. Lúc này căn bản không quản được nhiều như vậy. Nàng vốn là mệt mỏi. Nhưng không thể cứ như vậy ngã xuống. Còn phải giữ vững tinh thần đi đem Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp cấp cứu đi lên. Nàng khó khăn đem hai người theo trong biển vớt đi ra ném vào thanh ngọc trên bàn. Vừa mới thở một ngụm, nàng lại tìm kiếm bốn phía một cái. Cuối cùng có chút tiếc nuối lắc đầu. Trừ hai người bọn hắn cái. Chung quanh đã không có người sống. Ngược lại là nhìn thấy mấy cỗ tàn tạ thi thể. Hẳn là Lý gia thôn thôn dân. Đều đã chết. Không ai có thể cứu. Cũng không có thuận tay công đức có thể kiếm. Mảnh này biển trong nước biển vốn là có tử khí. Tại bão tố dưới Linh Chu bị hủy rơi biển. Những phàm nhân này cùng cấp thấp tu sĩ không sống nổi quá bình thường. Nhìn thấy những người này. Tô Lâm An ngược lại cũng lý giải. Vì sao Thanh Ngọc án phòng ngự kết giới sẽ mở ra. Hẳn là Lý Chiêu Chiêu muốn cứu người đi. Nàng đem Lý Chiêu Chiêu bọn họ thu được về phía sau. Lại mò một ít tung bay ở trên biển la bạc vật trang sức. Giải phẳng phơi tại thanh ngọc trên bàn. Tiếp lấy bản thân cũng giống đầu cá ướp muối đồng dạng nằm trên bong thuyền. Không bao lâu liền mê man. Ý thức cũng không quá thanh tỉnh. Tô Lâm An. Nàng sợ là muốn lưu cái cục diện rối rắm cho Nam Ly Nguyệt. Hy vọng Nam Ly Nguyệt lúc tỉnh không nên quá chấn kinh. Cũng có thể nhịn ở đau. Nàng có thể tưởng tượng cô nương kia tỉnh lại một mặt mộng bức cảnh tượng. Không hiểu còn cảm thấy có chút buồn cười. Lại một lát sau, Tô Lâm An triệt để ngất đi. Nàng bất tỉnh không bao lâu. Nam Ly Nguyệt yếu ớt tỉnh lại. Nam Ly Nguyệt tỉnh qua đi. Đau đến khuôn mặt đều thoáng bóp méo một chút. Nàng cúi đầu, nhìn thấy chính mình bắp chân trở xuống đều bị thương. Da thịt xoay tròn, vết thương sâu địa phương đều có thể trông thấy xương cốt. Chân phải xương ngón chân còn đứt gãy hai cây. Khó trách vừa mở mắt liền một trận toàn tâm đau. Trên thân không có linh thạch, cũng không có một chút đan dược chữa thương. Trong cơ thể kinh mạch trống trơn, một chút linh khí đều không. Lại nhìn bốn phía, Lý Chiêu Chiêu cùng La Phi Diệp còn bất tỉnh. Nàng bỏ qua đi cho hai người đệ tử bắt mạch, phát hiện bọn họ đều bị thương thật nặng. Nội tạng bị hao tổn không nói, còn rót quá nhiều có độc nước biển. Hiện tại trạng thái thân thể đặc biệt kém. Nàng thi triển liễm thần thuật mê man khoảng thời gian này. Tiên linh đến cùng gặp cái gì? Nam Ly Nguyệt lấy ra tiên linh. Liên tục hô mấy âm thanh. Tiên linh đều không phản ứng chút nào. Cái này khiến nàng trong lòng lộp bộp một chút. Đều không để ý được trên người đau. Vội vàng lại đi cẩn thận cảm ứng. Phát hiện tiên linh nguyên thần vẫn tồn tại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng tiên linh có nguyên thần liên hệ. Tự nhiên cảm giác được hiện tại tiên linh lâm vào mê man. Hẳn là thụ thương tích. Bất quá tốt tại không có nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào. Hiện tại được mau chóng tìm địa phương an toàn. Cho bọn hắn trị liệu. Dưỡng tốt tiên linh. Hiện tại thanh tỉnh chỉ có nàng một cái. Tuy rằng nàng cũng bị thương phi thường nặng. Đứng lên cũng không nổi. Nhưng nàng nhất định phải chống đỡ. Nhưng Nam Ly Nguyệt đã kiểm tra một chút chung quanh. Bên người nàng không có bất kỳ cái gì có thể dùng đồ vật. Liền thanh ngọc án bên trong cũng bị mất linh thạch. Không có linh khí chèo trống. Này cao giai thượng phẩm cũng bay không đứng dậy. Chỉ có thể dừng ở trên biển. Nàng hiện tại tới tu luyện hấp thu linh khí quá chậm rãi. Dù sao vùng biển này chính là Lý Gia thôn phụ cận. Linh khí mỏng manh đến cơ hồ không có. Đợi nàng vận chuyển tâm pháp tu luyện một phen. Trong cơ thể linh khí tăng không có bao nhiêu. Các đệ tử sợ là không chịu nổi. Nghĩ nghĩ. Nam Ly Nguyệt không do dự nữa. Xuất ra truyền tin phù liên hệ Liễu Đại Sư. Truyền tin phù rất nhanh liền phát sáng lên. Nam Ly Nguyệt bản thân là không yêu phiền toái người tính cách. Nàng nói chuyện với Liễu Loạn Ngữ thời điểm cũng khách khách khí khí. Cùng Tô Lâm An dùng thân thể nàng lúc hoàn toàn khác biệt. Chờ nói xong thỉnh cầu qua về sau. Liễu Loạn Ngữ còn nói thầm một tiếng. Hôm nay lại ôn hòa. Ta nói tiểu Mỹ ngươi tính cách này có chút kỳ quái à. Hắn biết nàng là Nam Ly Nguyệt. Cũng biết Nam Ly Nguyệt thân phận trước mắt không thể bại lộ. Đã nàng tự xưng A Mỹ. Liễu Loạn Ngữ nói chuyện trời đất thời điểm liền gọi nàng tiểu Mỹ. Như thế thổ khí tên. Hắn cảm thấy cùng với nàng rất xứng đôi. Có đôi khi nàng ỷ vào chính mình sẽ luyện khí. Đem hắn sai sử được xoay quanh. Hắn có thể học được đồ vật. Ngược lại cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng có đôi khi sao. Này tiểu Mỹ lại ấm ôn nhu mềm khách khách khí khí. Quả thực không giống một người. Sợ không phải tu luyện cái gì nguyên thần loại công pháp gây ra rủi ro tẩu hỏa nhập ma nguyên thần phân liệt đi. Nam Ly Nguyệt không có nhận lời này gốc giả. Nàng chỉ là nói. Ta vậy đệ tử bị thương rất nặng. Bên người cũng không đan dược chữa thương. Nếu là có thể, phiền toái đại sư mau chóng chạy đến. Thực tế ngượng ngùng. Ừ, ta lập tức tới. Liễu Loạn Ngữ lúc này vừa vặn không có việc gì. Ngồi tại trong tiệm uống trà. Hắn buông xuống chén nước liền đi ra cửa. Ngồi lên phi hành pháp bảo thời điểm còn có chút khó chịu. Rõ ràng luyện chế ra cao giai pháp bảo thượng phẩm thanh ngọc án. Lại chỉ có thể dùng trung giai thượng phẩm lưu quang thoa. Tốc độ chậm thật nhiều. Một chút cũng không quen. Chờ đến trên biển. Liễu Loạn Ngữ lần nữa cùng Nam Ly Nguyệt liên hệ với. Bởi vì phạm vi không xa. Có thể thông qua truyền tin phù đi cảm ứng đối phương. Hắn dọc theo mặt biển tìm kiếm. Không bao lâu liền thấy rừng ở trên biển Thanh Ngọc Án. Thanh Ngọc Án là cao giai pháp bảo thượng phẩm. Linh khí thôi động mở rộng chính là một chiếc 5 tầng linh chu. Có thể dung nạp mấy ngàn người. Kết quả bọn hắn liền đem Thanh Ngọc Án biến thành một chiếc phổ thông thuyền gỗ nhỏ. Phía trên nằm 3 người đều chen. Linh thuyền trên còn chất thành chút vật kỳ quái. Còn rối, vật trang sức. Lớn nhỏ một đống, vẫn là theo một cái ngọc điêu bên trong mới nhìn ra chân chính hình dạng. Kia là, La Bạc, Lý Chiêu Chiêu quả nhiên bị thương rất nặng. Trên giường còn có cái hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Cũng hôn mê bất tỉnh. Duy nhất tỉnh dậy, chính là Nam Ly Nguyệt. Nam Ly Nguyệt đưa lưng về phía hắn ngồi. Hắn từ không trung bay qua. Đều không cẩn thận dùng thần thức đi xem Nam Ly Nguyệt. Chờ hắn rơi xuống Thanh Ngọc Án bên cạnh vừa mới dừng hẳn. Liền thấy Nam Ly Nguyệt quay mặt lại. Hướng hắn 10 phần khách khí cười nhạt một tiếng. Liễu Loạn Ngữ đột nhiên liền nói không ra lời. Ánh bình minh vừa lên. Mặt biển hào quang vạn trượng. Nam Ly Nguyệt trong cặp mắt mờ mịt hơi nước. Bị hào quang chiếu thành màu đỏ tím. Giống như là rượu nho bình thường có chút hun người. Nàng nụ cười rất miễn cưỡng. Qua trong giây lát, lông mày tiêm nhi tần lên. Bên môi phát ra rất nhỏ hấp khí thanh. Đây là bởi vì Nam Ly Nguyệt nhìn thấy Liễu Loạn Ngữ tới muốn đứng dậy đón lấy. Kết quả chân quá đau. Như thế khẽ động, liền đau đến nàng toàn thân đổ mồ hôi. Thực tế nhịn không được hít một hơi. Một tiếng này hấp khí để Liễu Loạn Ngữ tập trung ý chí. Ánh mắt của hắn rơi vào Nam Ly Nguyệt hai chân bên trên. Như thế nào bị thương thành dạng này? Dứt lời, nhẹ nhàng rơi vào thanh ngọc trên bàn. Chân tiêm nhi đều nhanh không chỗ ngồi thả. Hắn có chút khẩn trương. Đệm lên chân tiêm nhi đều nhẹ nhàng run rẩy. Mắt trần có thể thấy. Liễu Loạn Ngữ nín hơi ngưng thần. Hít sâu hai lần về sau. Theo chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một bình đan dược. Đây là linh khí đan. Trong cơ thể ngươi linh khí khô kiệt. Trước dùng linh khí đan. Tiếp lấy lại sờ một cái. Rút một cái phỉ thúy bình đi ra. Đây là chữa thương dùng thất phẩm đan dược từ linh đan. Hắn cũng không nhiều, một bình liền 6 khỏa. Lúc này không hề nghĩ ngợi liền lấy ra tới. Nhưng trên thực tế, Nam Ly Nguyệt chỉ có kim đan kỳ. Dùng ngũ phẩm thanh linh đan là được rồi. Nam Ly Nguyệt hiểu rõ thương thế của mình. Dùng tử linh đan quý giá như vậy đan dược đơn thuần lãng phí. Nàng ăn vào 2 viên linh khí đan về sau. Một khắc càng không ngừng lấy ra kim châm cho Lý Chiêu Chiêu gai huyệt. Đồng thời tại dùng kim châm trị liệu thời điểm nàng còn có thể phân tâm nói. Tử linh đan là nguyên anh kỳ tu sĩ mới cần đan dược. Ta chỉ có kim đan kỳ. Liễu đại sư trên thân có hay không thanh linh đan? Liễu Loạn Ngữ có, còn có không ít, tràn đầy một bình, dòng giã 100 hạt. Nhưng hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Tùy thân mang theo nhiều như vậy ngũ phẩm trung giai đan dược. Chẳng biết tại sao, Liễu Loạn Ngữ đột nhiên cảm giác được có chút không lấy ra được. Thế là hắn thản nhiên nói, ta không cần thấp như vậy bậc đan dược. Hắn là luyện khí sư. Hắn rất có tiền. Chẳng biết tại sao, lại đột nhiên nghĩ biểu hiện một chút chính mình. Tựa như khai bình công Khổng Tước. Cách chương.